siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 142, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tinh, thánh cảnh, thánh điện bên trong ngân, là Kara cung điện vị trí, bây giờ đã được sửa chữa cải tạo lại để chứa đựng một dàn máy khổng lồ. Hiện tại, Kara số 2 phân thân đang tại nơi này, trên thân mặc một cái áo blau, hạ thân là một cái quần đùi ngắn lộ ra đôi bắp chân hoàn mỹ, cô nàng khuôn mặt lạnh lùng, hai tay hóa thành tàn ảnh bay múa, không ngừng biên tập từng cái ngoằn ngoèo màu đỏ thần bí văn tự, đem dung nhập vào một cái cao cỡ 3 mét hình lục giác kim sắc thủy tinh bên trong. Kim sắc thủy tinh chính là giả lập vũ trụ hạch tâm tất cả, còn màu đỏ văn tự chính là từ Kara Dung Day Gen bên trong tồn tại bảo mật tối đa Kara ngữ ngôn. Thần Hà Văn Minh hậu duệ không bao năm sẽ ghé thăm thiên sứ tinh hà, lấy bọn họ tiên tiến kỹ thuật thăm dò rất dễ dàng liền bắt được giả lập vũ trụ bao trùm ở khắp mọi nơi tín hiệu. Giả lập vũ trụ hạch tâm thực tế ảo kỹ thuật bắt nguồn từ Thần Hà Văn Minh, cho nên dù bọn họ biết được ở thiên sứ tinh hà có văn minh sở hữu cái này kỹ thuật, bọn họ chưa hẳn sẽ quan tâm, cho rằng có thể có hậu duệ còn sống sót mà thôi. Nhưng mà nếu Thần Hà Văn Minh phát hiện giả lập vũ trụ bên trong chứa đựng thật ảo thời gian chênh lệch kỹ thuật, tin chắc bọn họ sẽ điên cuồng theo đuôi đến cùng, muốn đem cái này hắc khoa kỹ sở hữu. Lúc đó, Thánh Thành khả năng rất cao sẽ cùng Thần Hà Văn Minh tới một hồi tính toán tài nguyên cùng năng lực so đấu. Có Uranus cái này hư không cấp máy tính thiên thể, mặc dù tốc độ vận toán kém xa đại thì chung nhưng cao cấp hơn một bậc năng lực hoàn toàn có thể phòng ngự tất cả xâm lấn. Nhưng mà, nếu Thần Hà gắng gượng tìm tòi tiếp, rất có thể sẽ đem Kara các nàng bộc lộ ra, phá vỡ bấy lâu nay điệu thấp phong cách. Cho nên, bây giờ Kara đã bắt đầu đối với giả lập vũ trụ tiến hành tối cao mã hóa, đem toàn bộ dữ liệu che giấu ngụy trang. Để an toàn hơn, nàng còn đem thời gian chênh lệch chức năng tạm ngừng, đợi Thần Hà rồi đi mới khởi động lại. Không biết qua bao lâu, đánh vào cuối cùng một cái ký tự đem tất cả quy trình hoàn thành, nhìn trước mắt kim sắc thủy tinh toàn bộ đã chuyển sang màu đỏ, Kara mới thở phào một hơi. Dù là phân thân, nhưng vẫn sở hữu Kara bản tôn lười biếng tính cách, đứng một chỗ liên tục mấy tuần không ngừng làm việc đem nàng nhàm chán hỏng. Vươn vai lắc hông một hồi, Kara mệt mỏi đi đến nằm ườn bên bàn nghỉ, hai mắt lim dim giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Lúc này, ngồi đối diện Kara là một cái có kim sắc mái tóc cắt ngang trán, khuôn mặt xinh đẹp anh tư bức người nữ thiên sứ. Thấy Kara cái kia lười biếng một đống, cô nàng buồn cười lắc đầu, rót hai ly trà cho bản thân một ly, còn ly kia đẩy đến Kara phía trước. Minro gia viên chiến dịch đã hoàn thành, Heaven hai chân bắt chéo, lưng tựa ra sau, yêu nhã bưng ly trà lên nhấp một ngụm, môi đỏ hé mở nói. Tuy rằng giữa chừng có vài vấn đề khác với dự tính nhưng vẫn không ảnh hưởng đến toàn cục. Ân, Kara nói bằng giọng mũi cũng không tiếp tục lên tiếng, rõ ràng chuyện này hoàn toàn trong dự tính của nàng. Minro tước đem ứng trước 500 năm tiếp theo viện trợ tài nguyên để trang bị thần thể cho hơn một vạn nữ thiên sứ, vượt trội như vậy đội hình mà thua cuộc nàng chắc chắn sẽ xem lại có phải hay không đầu tư sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn khác với dự tính quá trình, cái này là chuyện bình thường, dù sao các nàng thiên thể siêu máy tính cũng không có đại thì chung hay cai xa thần thánh bảo khố cái kia cây vũ trụ mô hình, các nàng thôi diễn chủ yếu vẫn là xác suất phép tính. Mà xác suất đương nhiên là không thể chính xác 100%. Bước kế tiếp chúng ta phải làm gì? Thấy Kara không biểu lộ gì thêm, Heaven đặt ly trà xuống bàn, lên tiếng hỏi thăm. Bước kế tiếp sao? Kara mở ra màu xanh nước biển đôi mắt suy tư một hồi, nói. Để Thánh Đình đem thiên thành 3 tuyến quân còn lại tiêu diệt A Ân. Không phải không muốn gây nên thiên sứ tinh vân bên trong hỗn loạn chiến cuộc sao? Heaven kinh ngạc nhìn Kara hỏi. Kara ngồi thẳng dậy, bưng trà nhấp một ngụm, nhẹ nhàng lắc đầu than thở. Ta đúng là mong muốn như vậy. Nhưng mà, hòa bình này chỉ là hòa bình nhất thời, ta muốn chính là lâu dài cái kia. Heaven nghe vậy liền hiểu. Để Thánh Đình gia nhập là muốn thúc đẩy tiến trình, đem cái kia hòa bình lâu dài lại gần hơn sao? Kara kế hoạch đối với các nàng chưa bao giờ giấu giếm qua, là muốn để Kaisa lật đổ Hoa Diệp lên ngôi, trở thành thiên sứ chi vương, thống lĩnh cái này rộng lớn thiên sứ tinh hà. Không sai, tinh hà, mà không phải chỉ là tinh vân. Nhưng bây giờ thiên sứ văn minh vẫn chỉ có 1 vạn năm ánh sáng diện tích lãnh thổ, so với rộng lớn 10 vạn năm ánh sáng thiên sứ tinh hà còn kém xa lắm. Mà đóng vai trò khuếch trương lãnh thổ trách nhiệm, không ai khác chính là đương thời thiên sứ chi vương Hoa Diệp. Hoa Diệp mở rộng lãnh thổ, đàn áp, bóc lột thiên sứ tinh hà bên trong tất cả văn minh. Kaisa Hạc Hy nổi dậy, lấy giải phóng các văn minh bị bóc lột, lật đổ tàn ác nam thiên sứ tập đoàn làm khẩu hiệu, đem Hoa Diệp tập đoàn đánh bại. Có thể nói, tại các nàng kế hoạch bên trong, Hoa Diệp đóng vai trò vô cùng quan trọng, bởi chỉ có Hoa Diệp gánh chịu tiếng xấu, trở thành thiên sứ tinh hà các văn minh trong mắt tà thần, Kai Sa lại mang theo vĩ đại ý chí, đánh bại gian ác tà thần, cứu vớt tất cả văn minh, từ đó dễ dàng thu phục thiên sứ tinh hà, đem nó chân chính dung nhập vào thiên sứ tinh vân, thành lập hòa bình thịnh thế. Mà bây giờ Thánh Đình gia nhập một chân vào, là muốn thúc đẩy Hoa Diệp đưa mắt về thiên sứ tinh vân bên ngoài, bằng không, lấy các nàng diễn toán kết quả phải là hơn 500 năm sau, khi Hoa Diệp đem hoa các cựu thần xử lý sạch sau đó, nhàm chán không có gì làm, mới nghĩ đến đi khuếch trương lãnh thổ sự nghiệp. Hoa Diệp cái này công cụ người, dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể thoát khỏi làm không công vận mệnh. Ân, thật tội nghiệp. Hai người tiếp tục trò chuyện một hồi, Heaven đem một vài vấn đề không thể tự giải quyết trưng cầu ý kiến Kara sau đó, cô nàng mới đứng dậy phủi mông rời đi. Còn ôm hôn làm tình gì đó, không có khả năng. Dù sao, Kara cái thân thể này chỉ là phân thân mà thôi. Đúng, để Minro gia viên các thiên sứ cẩn thận một chút, Hoa Diệp không dễ bị lừa như vậy. Trước khi đi, Kara còn nhắc nhở Heaven một câu, thiên thành, vương cung. Hoa Diệp lúc này đang ngẩn người ngồi bên cửa sổ, trên thân mặc lấy một bộ áo trắng trường bào, trong tay cầm một chai còn nửa bình rượu đỏ, hắn cái kia khuôn mặt hèn mọn, lúc này bên trên giống như đang viết rõ ta rất phiền muộn bốn chữ. Mà phòng ngủ hắn bên trên giường lớn, là năm cái có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nõn là nằm bề bộn trơn bóng nữ nhân, rất rõ ràng, hắn vừa trải qua một cuộc chiến không cân sức một chọi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù thắng cuộc nhưng Hoa Diệp bây giờ tâm trạng không vui như vậy. Bỗng nhiên, một cái dáng vẻ có chút ẻo lả, khuôn mặt thoa phấn yêu dị nam thiên sứ đi vào, cau mày khinh bỉ nhìn trên giường thất bại năm cái nữ thiên sứ một mắt rồi quay đầu cung kính nhìn Hoa Diệp nói. Hồi ta vương, viện nghiên cứu giám định kết quả đã ra, các nàng gen không tồn tại vấn đề gì. Tô Mã Lệ vạch ra một cái màn hình giả lập đem kết quả đưa đến Hoa Diệp trước mặt rồi nói tiếp. Nếu bắt buộc phải cho các nàng tìm một cái đáng tin nguyên nhân, khả năng rất cao là gặp phải biến dị, hay dựa theo ý nguyện thích nghi tiến hóa, tựa như chúng ta cùng bạo thừa số một dạng, tương tự như vậy. Hoa Diệp đưa mắt liếc nhìn kết quả, khuôn mặt không vui không buồn, nói. Không có vấn đề, theo ta thấy không vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Nghĩ đến thiên thành nhà chứa bên trong mấy vạn nữ tính thiên sứ tộc bất cứ cái nào cũng xinh đẹp như hoa như ngọc khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng đến khi cởi quần xuống, lại phát hiện nữ nhân nào bên dưới cũng tồn tại cái đó. Giờ kiểm tra không phát hiện các nàng có vấn đề gì, có chết Hoa Diệp hắn cũng không tin. Cầm chai rượu lên núp một ngụm, Hoa Diệp nhăn mày nói tiếp. Minro gia viên tình huống như thế nào? Có giống như em mơ kết quả báo cáo? Hoàn toàn giống như Emma nói, hắn thật sự đem Minro gia viên quân đội tiêu diệt chỉ để lại 1000 không tới nữ thiên sứ cùng các nàng gia thuộc. Tô Mã Lệ đem nguyên bản tình báo đưa cho Hoa Diệp xem. Người có thể tin tưởng sao? Hoa Diệp vẫn còn chút hoài nghi. Dù sao Minro tức nữ nhân kia tâm tư thâm trầm âm thầm chuẩn bị trước cả trăm năm, gặp phải cha hắn xa lánh liền không do dự rời khỏi thiên thành vòng xoáy, chu đáo như vậy hẳn không ngu ngốc đến nỗi nóng đầu đem toàn bộ gia nghiệp lao đến cùng hắn đại quân đồng quy vô tận. Tình huống A, là chúng ta âm thầm bồi dưỡng người chân thật đáng tin. Tô Mã Lệ cam đoan nói, Hoa Diệp vẫn lắc đầu, không được, ta muốn ngươi trực tiếp đi một chuyến. Tô Mã Lệ nghe vậy không khỏi xúc động, câu nói này chứng tỏ hắn vương yêu dấu trong lòng chỉ tin tưởng hắn, không uổng công hắn yêu vương nhiều như vậy. Ân, gì đó, Hoa Diệp khuôn mặt mộng bức có chút không hiểu thấu nhìn bên cạnh hai mắt mê ly, má đỏ hồng hào, càng ngày càng kề cạnh gần hắn Tô Mã Lệ. Nha, không muốn, Hoa Diệp nội tâm bất lực hò hét, cách chương.